Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bộ dạng vô cùng săn sóc. Lúc nào cũng vậy, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng bận rộn như vậy. Anh lấy một tốc độ sét đánh hôn lên trán cô, khiến cô không kịp trốn tránh. Ngày mai trong nhà anh có cuộc họp mặt, anh ấy mời chúng ta, em có đến hay không? Anh hy vọng em sẽ đến để biết thêm về bạn bè anh. Gần đây anh tích cực tìm cơ hội ở chung với cô, khiến hai người càng thêm thân mật hơn. Ngày mai tôi không. Cô lườm anh một cái, tính từ chối anh nhưng nghĩ lại thay đổi chủ ý. Vậy cũng được, ngày mai anh tới đón tôi. Nhưng cơ hội ngày mai đông đủ, cô nhất định nói rõ ràng, cùng anh ta phân rõ giới tuyến. 7 giờ tối, Đình Vũ Thiến được Nhan Dật Khải đón đến nhà họ Nhan. Trong đại sảnh rộng rãi có hơn 10 vị khách đang cười nói vui vẻ, người đứng người ngồi nói chuyện với nhau. Dật Khải, tôi có chuyện muốn nói với anh. Cô kéo theo anh ta tới một góc của đại sảnh. Mục đích của cô tối nay là phải nói chuyện rõ ràng với anh ta, tránh cho anh ta có quá nhiều tưởng tượng đối với cô. Cái này cho em. Anh ta bưng một ly nước đưa đến cho cô. Em muốn nói với anh cái gì? Tôi muốn nói với anh. Cô nhận lấy ly nước đang muốn mở miệng nói chuyện chia tay. Nhan Dật Khải đột nhiên lên tiếng ngắt lời cô. Chờ một chút, bọn họ đến rồi. Ánh mắt của anh ta dừng ở trước cửa đại sảnh, vẻ mặt không nén được vui mừng. Ai tới rồi hả? Cô không muốn biết đối phương là ai, nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của anh ta khiến cô tò mò. Chính là Diêm Trọng Y. Anh ta nói thật nhanh. Anh ta chính là tổng giám đốc tập đoàn Dương Thăng, cũng chính là người anh em cùng anh kết bái. Anh đối với Diêm Trọng Y từ trước đến giờ đều vô cùng kính nể. Cũng không phải bởi vì thành tựu của anh ta, mà là sự tự chủ trước những bông hoa xinh đẹp. Ngày ba chữ Diêm Trọng Y, sắc mặt cô trở nên tái nhợt. Trời ơi! Cô chưa bao giờ nghe nói Nhan Dật Khải cùng với Diêm Trọng Y có giao tình. Như thế nào lại đúng lúc vậy chứ? Để cho cô ở đây bắt gặp anh. Này, anh làm cái gì vậy? Lòng cô vô cùng rối loạn. Nhan Dật Khải đã lôi kéo tay cô đến chỗ bọn họ. Cô không muốn nhìn thấy Diêm Trọng Y trong lúc này. Cô tình nguyện gặp trở ngại, cô không muốn cùng anh gặp mặt trong lúc này. Đi nhanh, đi nhanh. Nhan Dật Khải lôi kéo cô. Có gì thì chúng ta nói sau. Bây giờ anh giới thiệu em cho bọn họ biết. Đinh Vũ Thiến giấu giếm Nhan Dật Khải, cho nên anh ta không biết được rằng tập đoàn Dương Thăng rút đơn hàng. Chứ đừng nói đến chuyện cô cùng với Diêm Trọng Y có quan hệ phức tạp. Hai người lôi lôi kéo kéo, rất nhanh chú ý khiến bao ánh mắt hướng về phía họ. Ngay trước khi bước vào cửa, Diêm Trọng Y không nhịn được mà nhìn về phía họ hai lần. Là cô. Nếu thấy bóng sáng của Đình Vũ Thiến khiến cho anh kinh ngạc. Mặc dù anh và Nhan Dật Khải cũng có một chút quan hệ, nhưng là cũng ít khi giao thiệp với anh ta. Bởi vì Nhan Dật Khải chỉ thích cùng con gái lăn lộn, đối với công việc không có hứng thú. Cho nên anh không ngờ tên hoa tầm này cũng tham gia. Càng không ngờ tới anh ta sẽ mang theo vị hôn thê xuất hiện. Trọng Y, đã lâu không gặp. Nhan Dật Khải nhiệt tình bắt tay chào hỏi. Đúng vậy, cậu gần đây khỏe không? Diêm Trọng Y trả lời qua loa, đôi mắt nâng nhìn về phía gương mặt trắng bệch của cô gái bên cạnh Nhan Dật Khải. Cũng không tệ lắm, mới từ nước ngoài trở về. Anh cười nói. Cậu cùng với Nguyên Du dường như rất tốt, có phải hay không gần đây có chuyện vui? Anh Dật Khải, anh đừng chọc tụi em. Sau đó rúc vào trong ngực Diêm Trọng Y. Lý Nguyên Du nở ra nụ cười tuyệt mỹ. Trọng Y bận rộn như vậy, làm sao có thời gian nói chuyện khác? Ngờ lại anh đính hôn lâu như vậy, bao giờ mới cưới? Ánh mắt chậm rãi hướng về phía Đình Vũ Thiến. Nói vậy cô gái này là vị hôn thê của anh phải không? Có thể hay không giới thiệu chúng ta làm quen một chút? Cho tới lúc này Đình Vũ Thiến mới ngẩng đầu lên. Cô mới thấy sự tồn tại của Lý Nguyên Du. Đây chính là bạn gái trong truyền thuyết của Diêm Trọng Y. Cô không nhịn được mà quan sát, đánh giá Lý Nguyên Du một phen. Xinh đẹp, ngọt ngào, dịu dàng. Cô gái này có đủ cả. Không trách Diêm Trọng Y lại chọn cô ấy. Nghĩ như vậy, ngực cô tránh không được có chút đau đớn. Chuyện nhỏ, Nhan Dật Khải ôm vị hôn thê của mình. Vũ Thiến, người này chính là người anh vừa đề cập đến. Diêm Trọng Y, còn người này là bạn gái cậu ấy, Lý Nguyên Du. Nhan Dật Khải vỗ vỗ bả vai cô, cười hì hì nói với hai người. Còn đây chính là vị hôn thê của mình, Đinh Vũ Thiến. Xin chào cô Đinh, rất vui được quen biết cô. Lý Nguyên Du rộng rãi đưa tay ra chào hỏi. Cô, chào cô. Đinh Vũ Thiến hít sâu một hơi, rồi sau đó dũng cảm ngẩng đầu lên. Kế sách lúc này chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì rồi tính sau. Cô Đinh, Diêm Trọng Y lạnh nhạt nói. Cần gì phải xưng hô lạnh nhạt như vậy? Bằng quan hệ của tôi và Nhan gia, gọi cô là Vũ Thiến thì không có gì quá đáng chứ. Anh vươn tay đem cánh tay xinh đẹp mảnh khảnh của cô ôm trọn vào trong lòng bàn tay. Thật vui được gặp mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net